Chương 288, dựa vào ngươi, cũng xứng cùng bản tư mệnh tranh. Hiện trường, tất cả mọi người bị Trương Chấn Hoa lời nói rung động đến tại lấy võ vi tôn đại hạ, ca cơ loại này đồ chơi phi thường không địa vị, liền bị tầm thường nhân gia nạp làm thiếp tư cách đều không có, bởi vì các nàng cả đời làm nô con hắn tử tôn tôn mặc kệ phụ thân là ai, cu nở dê cả đời làm nô. Cho nên, yến các lão là nữ nô sau đó sách khó trách đẹp như vậy, nguyên lai có thế im miệng đi luyện người đều là đắc tịch, huống chi yến các lão bực này truyền kỳ thiên tài. Trấn kinh an tĩnh một hồi người vây xem, lại bắt đầu nghị luận, mặc dù có chút người bị mang lệnh, nhưng cu nở dê có người rất rõ ràng, mặc kệ người ta yến các lão ngoại tổ mẫu là ai, thân là người tu luyện nàng đã là quý nhân. Nhưng bất kể như thế nào, nếu vừa rồi vị kia thật là yến các lão ngoại tổ mẫu, cái kia yến các lão xác thực gác độc chút, yến các lão xem tới thật so sánh thế lực. Hại, cái kia có cái gì, người không vì mình trời chu đất diệt. Loại này có nhục cảnh cửa thân nhân, chết sớm xa nở dê sơ mở tô tở la nhờ giận. Xác thực như thế, bất quá yến các lao sinh con, chán nở dê lẽ lại thật là cố thất lang cái kia cố nguyên hằng nghe đến đó, quả nhiên bắt lấy cơ hội, liền phải lần thứ hai dập đầu cầu hôn tới hắn biết rõ, đây là hắn trưởng tỷ có thể cho hắn tranh thủ đến thời cơ tốt nhất rồi thế mà bại không thể nhịn được nữa tiểu nhóc con, đã tức giận hống hống thì thầm một tiếng. Thanh âm mặc dù trẻ con, lại hết sức vang dội lại đem bốn phía thấp giọng nghị luận đều ưu tới. Mà nhóc con nhất khai khang, đại tư mệnh liền không cách nào bị kéo lại, hắn đã từ hiến du sau lưng đi ra, đứng ở cấu nguyên hàng bên cạnh, thanh âm thanh nhã như tranh kêu tại không, tiểu bảo là bản tư mệnh chủng. A đát thiến tiểu bảo lập tức phụ họa, đồng thời ôm chặt lấy cha hắn cao y cổ, không cao hứng chừng mắt bốn phương tám hướng người, đặc biệt là phẫn nộ chừng mắt Trương Chấn Hoa, cùng cấu nguyên hàng. Hiện trường. Không nói đến khác, chỉ nói cái này một cái khuôn đúc ra tới một lớn một nhỏ tinh xảo ngũ quan, đủ để đem tất cả ánh mắt không mù người rung động đến rồi một loại thân phụ tử. Căn bản không có khả năng dáng dấp giống như vậy nhưng người ta đại tư mệnh hai người khác biệt, mặc dù bọn hắn mặt một cái thành thục tuấn Mỹ, một cái mập tút tút tả cờ khả ái, có thế cái kia ngũ quan liền mẹ hắn là một cái khuôn đúc ra tới vừa rồi tất cả mọi người không lưu ý, lại thêm hiện trường dưa đặc. Biết nhiều. Yến Du người sau lưng cu nở dê không ít, tự nhiên càng không người tận lực đi chú ý cái này hai người. Cho nên dưới mắt cái này hai người vừa đứng ra tới, giống như bằng chứng thế mà không không phải quỳ trên mặt đất, căn bản không thấy được đại tư mệnh hai người cố nguyên hằng lại tại chỗ phản bác, tiểu bảo chính là ta cố nguyên hằng chi tử, màn đêm buông xuống Thương Ngô Thành người đều biết rõ Thương Ngô Thành trên dưới đều là chứng nhân Trương Chấn Hoa ánh mắt lóe lên, lại cũng lập tức phụ họa. Không tệ lao phu mặc dù không biết, các hạ dùng thủ đoạn gì, để cho hải tử dáng dấp cùng ngươi. Giống nhau y thì hệt, nhưng sự thật tóm lại là sự thật, không cách nào bị che giấu. A đát thiến tiểu bảo la mở tư cờ chê tờ A đại tư mệnh lại cười, lạnh lùng, như tiên như thần. Theo các ngươi lời nói, bản tư mệnh thân là ti trưởng đại hạ thiên mệnh đại tư mệnh, lại cần nói láo. Cái gì những người đi đường lúc này mới nghe rõ vị này giống như xinh đẹp như hoa người trẻ tuổi. Càng là trong truyền thuyết tư mệnh phủ đại tư mệnh thần tiên cái này vẫn chưa xong trời. Thần niệm khẽ động, là dẫn tới thần quang đại phóng dung đại tư mệnh phảng phất đem trên trời mặt trời rực rỡ, kéo với hắn sau lưng, hình thành trướng mắt đến cực hạn đáng sợ thần tượng. Mẹ nó mẹ ta không ít người qua đường đã bị đâm mắt bị mù, nhao nhao tại che ánh mắt, chỉ còn lại những người tu luyện, miễn cưỡng có thế bảo vệ chính mình mắt, ẩn ẩn nhìn thấy đứng tại mặt trời rực rỡ ở giữa đại tư mệnh hai người. Một màn kia thật mẹ hắn chính là thần tích rất nhiều người tu luyện đều rung động có thế cái này vẫn chưa xong địa. Thần niệm lại cử động, là dẫn tới chảy nhỏ giọt địa khí dung đại tư mệnh phảng phất đem địa mạch chi linh, toàn bộ rút tới, hình thành phương viên mấy vạn dặm siêu đậm đặc linh khí giới. Những người tu luyện vậy liền đã bị chấn kinh đến không cách nào nói rồi thật không cách nào nói rồi thật thật bởi vì loại này linh khí bạo tăng biến hóa, bọn hắn có thế phi thường rõ ràng cảm giác được. Nhưng những linh khí này, đều phảng phất có chu, không cách nào bị bọn hắn thu nạp, bọn chúng đều tại ong ong chấn động, kéo theo đến toàn bộ đại địa đều đang chấn động. Đây cũng là thần tích chính cống thần minh thủ bút có thế cái này vẫn không xong huyền. Thần niệm nhục động, là tụ đến đầy trời huyền tức dung đại tư mệnh hắn để cho hiện trường bao quát không phải người tu luyện ở bên trong người, đều cảm nhận được một loại huyền huyền ảo ảo khí tức. kia là thiên mệnh, kia là luân hồi, kia là nhân quả, những thứ này khí tức thần bí dần dần tại dung đại tư mệnh sau lưng, đem cái kia mặt trời rực rỡ, đem cái kia địa khí, tụ thành âm dương lưỡng nghi, hình thành một hỏa nhất bạch nguyên thủy huyền tượng lưỡng nghi đồ. Đến tận đây vây xem dân chúng trái cây đều điệu xong rồi, tất cả mọi người trừng lớn mắt, há to miệng nhìn xem, hoàn thành những thứ này thần tích đại tư mệnh, chỉ cảm thấy đây chính là một vị chân thần tiên, liền liền bên trong học cung học sinh cùng giáo viên đều đã bị kinh động, bọn hắn nhao nhao đi ra học cung địa giới, cun ở dê ra tới vây xem rồi mà bọn hắn tự nhiên muốn so với người bình thường hiểu hơn, đây quả thật là chính là thần tích mà dạng này thần tích có thế chứng, ta nhỏ tiểu bảo, chính là thần chi tử. Tranh âm lại ra dung đại tư mệnh, hắn đem trong ngực yến tiểu bảo nắm ra ngoài, với hắn sau lưng hình thành lưỡng nghi đồ, liền tại hắn dưới thần niệm thôi động, áp hướng yến tiểu bảo. Cái này yến tử thiểu trong lòng siết chặt, bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm nhận được, đạo này lưỡng nghi đồ phi thường cường đại, cho dù là hắn đều không thể tiếp nhận, chắc chắn sẽ bị hôi phi yên diệt. Nhưng sự thật lại là đát bị lưỡng nghi thần đồ che phủ yến tiểu bảo, hắn một chút việc đều không có. Hiếu kỳ sờ sờ vây quanh hắn ánh sáng, có thế từ đó cảm giác được rất thân thiết hắn mỹ nhân cha khí tức, hắn liền cười. Vù vù thần tích một dạng lưỡng nghi huyền lực, cứ như vậy tụ hợp vào yến tiểu bảo trong thân thể, đem hắn cao cao nâng lên, lệnh hắn toàn thân phát sáng, để cho hắn thần tức hào phóng, đây liền là thần chi tử học cùng đám học sinh rung động vây xem quần chúng sợ ngây người đến nay ngày sau, ai dám cùng bọn hắn nói, yến tiểu bảo không phải thần chi tử. Bọn hắn chỉ sợ có thế lao ra cùng người đánh lẫn nhau lên. Bởi vì bọn hắn thấy tận mắt cái này thần tích một màn, QNZ tận mắt cảm nhận được, cái gì gọi là thần chi tử, cái này thật không phải hài tử bình thường, có thế đạt đến trình độ. Mà làm xong tất cả những thứ này dùng đại tư mệnh, hắn mới bê nghệ lấy Cố Nguyên Hằng, hỏi, ngươi còn muốn nói điều gì ta, ta kìm lòng không được ngẩng đầu thấy chứng đến tất cả những thứ này Cố Nguyên Hằng, hắn còn có thể nói cái gì hắn. Hắn đều choáng váng vậy, thật thật ngốc rồi, như thế phế vật xem tại đại tư mệnh trong mắt, rác rưởi cũng không bằng, dựa vào ngươi, cũng xứng cùng bản tư mệnh tranh ta, ta Cố Nguyên Hằng bản năng run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình ở trong mắt người đàn ông này. Liên phù du sâu kiến cũng không bằng, không hắn thậm chí không phải so xa nhờ cùng nhau, hắn không xứng, thật sự không xứng, trong nháy mắt đánh mất tất cả ý nghĩ, tất cả dũng khí, tất cả mục đích Cố Nguyên Hằng, giống như bị quất tới chèo trống con rối. Đã sủi lơ trên mặt đất. Đây là lòng tự tin bị triệt để phá hủy, tâm trí bị triệt để ma diệt người, mới có thể xuất hiện tình huống lúc trước có bao nhiêu tự cho là đúng, giờ phút này liền có bao nhiêu tự mình hoài nghi Cố Nguyên Hằng, triệt để phế đi. Dù là hắn lúc này còn có tu vi, ngày sau cũng vô pháp tu luyện lại, đồng thời lại dần dần đánh mất tu vi, biến thành từ đầu đến đuôi cái xác không hồn. Sự thật chứng minh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, có vài người không cần động thủ, cũng đủ rồi phá hủy người cạnh tranh tất cả lòng tin, làm cho đối phương vĩnh viễn hoài nghi nhân sinh, ví dụ như dung giật mà dạng này đại tư mệnh, cũng đủ làm cho Trương Chấn Hoa lui e sợ, thậm chí đủ để cho hắn muốn quỳ xuống đến thẳng thắn hết thảy, cầu hắn rộng lượng, có thể là nghĩ đến mình không thể lui Trương Chấn Hoa, chỉ có thể miệng cọp gan thỏ quát, dù vậy thì tính sao, liền tính lao phu. Cái này ngoại tôn nữ ai cũng có thể làm chồng, nhưng ta Trương gia chỉ nhận Cố Thất Lang là con rể, tuyệt sẽ không bởi vì đại tư mệnh ngươi cường đại, có quyền ta Trương gia liền khuất phục không, không tệ, đã thở phào được một hơi Khâu Thục Phân, lại cũng có thế phụ họa, có thể thấy được vì để cho nàng giúp đỡ, Trương Chấn Hoa cho nàng đan dược hiệu quả phi phạm. Khâu Thục Phân cu nở dê quả thật không phụ lòng Trương Chấn Hoa, lão thân liền là chết, trước khi chết nha đầu này cu nở dê nhất định phải gả vào Cố gia, sinh là người Cố gia. Chết là Cố gia quỷ. Không sai, vô luận ngươi là ai cũng không thể mạnh mẽ cưới Lao Phu ngoại tôn nữ, Lao Phu đã là nàng trưởng bối, để cho nàng gả ai, nàng nhất định phải tuân theo hôn ước đi gả, trừ phi chịu lấy kinh khủng áp lực. Trương Chấn Hoa bởi vì quá sợ hãi, ngược lại có một ít điên cuồng lên uy hiếp nói, trừ phi trên người nàng không chạy ta Trương gia huyết, nếu không chỉ cần nàng dám vi phạm nàng nhất định phải chết, cùng với nàng mẫu thân một dạng phải chết, lời vừa nói ra.